Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 275, phản đạn. Fan hâm mộ bóng đá rất muốn nhất thấy cái gì? Nghe được Kim Tiger đặt câu hỏi, Sa La suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, hẳn là đội bóng có thể đá ra xinh đẹp bóng đá. Kim Tiger gật gật đầu. Hắn xoay đầu hỏi hướng Giggs. Ryan, người cảm thấy mấy năm này Premier League hạnh phúc nhất fan hâm mộ là Arsenal fan hâm mộ sao? Giggs không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời. Dĩ nhiên không phải rồi. MU fan hâm mộ hạnh phúc nhất. Gần nhất 10 năm trái phải, MU là thắng được Premier League nhiều nhất đội bóng. Trừ cái đó ra, Chelsea cầm mấy lần quán quân. Man City vậy cầm một lần Premier League quán quân. Bọn họ fan hâm mộ cũng cần phải cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Kim Tiger đối câu trả lời này rất hài lòng. Hắn lại xoay đầu đối Salah nói. Cũng là đối tất cả mọi người nói. Muốn nhìn nhất đến xinh đẹp bóng đá là fan hâm mộ. Muốn nhìn nhất đến đội bóng thắng lợi là đội chủ nhà fan hâm mộ. Những này fan hâm mộ lại tới đây vì rồi cái gì? Vì rồi nhìn thấy chính mình đội bóng thủ thắng đối thủ. Đó là cái được làm vua thua làm giặc thời đại. Dù cho ngươi đá được giống Arsenal đồng dạng xinh đẹp, nhưng là hàng năm tranh bốn, fan hâm mộ như cũ không thèm chịu nể mặt mũi. Thi đấu thể dục bên trong, chớ cùng ta nói cái gì thể dục tinh thần. Thi đấu thể dục chính là hòa bình trong năm chiến trường. Người thắng vì vương, coi như người đá được lại xấu xí. Chỉ cần cuối cùng có thể thu được tranh tài thắng lợi. Chúng ta nâng lên cúp quán quân một khắc này. Chúng ta chính là fan hâm mộ trong lòng anh hùng. Nói đến đây, Kim Tiger càng thêm kích động. Liền lấy Mourinho tới nói. Hắn tại Bồ Đào Nha trở thành rồi ba quan vương. Tại Inter Milan trở thành rồi năm quan vương. Các ngươi còn nhớ rõ trận kia kinh điển phòng thủ đại chiến sao? Inter Milan đối Barca, Motta bị phạt xuống rồi. Mourinho đội bóng 10 đánh 11. Sửng sốt dựa vào phòng thủ đem vũ trụ đội Barca đào thải ra rồi Champions League. Cuối cùng thuận lợi nâng chén. Vô số người nói hắn xấu xí. Nhưng hắn chính là có thể thắng bóng, có thể thắng lợi chiến thuật, chính là hiếu chiến thuật, có thể cầm quán quân cầu thủ. Cái này là bóng tốt viên. Trận đấu này ta sở dĩ như thế an bài. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hy vọng tất cả mọi người có thể bảo tồn thể lực. Ta nghe được có cầu thủ nói riêng một chút. Trận đấu này ra sân đều là dự bị. Trận tiếp theo Champions League sẽ không ra sân. Câu nói này chính là chó má. Dài dằng dặc trận đấu mùa giải bên trong. Premier League tranh tài, Champions League tranh tài. Cái nào một trận tranh tài đều rất trọng yếu. Các người mỗi một cá nhân đều rất trọng yếu. Bất luận là thủ phát, dự bị, vẫn là chiến thuật điều chỉnh. Các người đều là MU tiếp tục tiến lên lớn nhất ỷ vào. Thiếu một thứ cũng không được. Ta biết rõ các ngươi hiệp một rất biệt khuất, bị Liverpool đè ép đánh cảm giác rất khó chịu. Đừng nói các ngươi rồi, ta vậy rất khó chịu. Thế nhưng là các ngươi đừng có gấp, ta dám khẳng định, nửa chặng sau Liverpool nhất định sẽ toàn tuyến ép lên. Đến lúc đó các ngươi nhìn thủ thế của ta, nếu như ta dưới hai tay ép, liền đại biểu cho tiếp tục toàn tuyến lui giữ. Nếu như ta một tay hướng phía dưới ép, như vậy thì đại biểu cho các ngươi có thể bắt đầu phản kích. Bọn tiểu nhị, nửa chặng sau liền nhìn các ngươi, có thể hay không thắng được Liverpool, sau đó tiếp tục đuổi theo Man City, tiếp tục đuổi Premier League quán quân, liền nhìn các ngươi, giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh liền kết thúc rồi, một lần nữa trở lại trên trận thời điểm. Song phương cầu thủ tinh thần diện mạo không giống nhau. MU cầu thủ y nguyên bình tĩnh như nước, không chút biến sắc. Liverpool cầu thủ thì khí thế hùng hổ, chuẩn bị xuống nửa chàng là một vố lớn. các vị người xem bạn bè, hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu rồi. Trải qua buồn ngủ hiệp 1, chúng ta rốt cục nghênh đón mong đợi nửa chàng sau. Mở màn về sau, chúng ta rõ ràng nhìn ra, Liverpool đội hình toàn diện ép lên. Hiệp 1 Liverpool trận hình là 4-3-2-1. Xuống nửa chàng bọn họ cải biến trận hình, lập tức biến thành 4-3-3. Lực công kích 10 phần, bọn họ hai tên hậu vệ biên thậm chí đều đè lên. Xem ra nửa chàng sau Liverpool khí thế tràn đầy, chuẩn bị mở màn liền cường công đối thủ. Trái lại MU, bọn họ theo hơn nửa hiệp tình huống đồng dạng, tử thủ chính mình nửa chàng. Kim Tiger đội bóng tựa hồ không có tranh thủ thắng lợi dự định rồi. Nửa chàng sau mở màn về sau, Liverpool hướng phía MU nửa chàng điên cuồng tấn công, bởi vì hơn nửa hiệp thời điểm, Rouser để các cầu thủ nhất định phải ổn thủ, cho nên Liverpool mấy tên tiến công cầu thủ tất cả đều đè nén tiến công dục vọng. Mà giữa trận lúc nghỉ ngơi, Rouser cải biến chiến thuật nghĩ đường, hắn để các cầu thủ quy mô tiến công, lần này triệt để thả ra Liverpool cầu thủ kích tình. Nhất là Liverpool tiến công tam xoa kích, Suarez, Sterling cùng Sturridge, hiệp 1 Suarez một cái người đè vào phía trước, tứ cố vô thân, không có đạt được cái gì ra dáng cơ hội, mà Sterling cùng Sturridge thậm chí còn đến chiếu cố phòng thủ nhiệm vụ. Ba người bọn hắn người đều không có hoàn toàn phóng thích tiến công mới có thể xuống nửa chàng ngay từ đầu. Ba cái người liền như cá gặp nước, bắt đầu liều lĩnh hướng MU khung thành khởi xướng rồi tấn công mạnh. Sterling tốc độ cực nhanh, hắn ăn sống rồi Nani, giết vào MU nửa chàng. Nainggolan đi lên, Sterling đem bóng truyền xa cho phải đường Sturridge. Sturridge mang theo mấy bước, tại Alonso trên đoạt trước đó, một cước truyền trong, Suarez đánh đầu. Trượt cửa mà qua, thật là quá đáng tiếc rồi. Liverpool bỏ qua dẫn trước điểm số cơ hội. Glenn Johnson kiến tạo đi lên rồi. Hắn đem bóng ra truyền đến cấm khu tiến. Zera nhận được bóng, Ferdinand tiến lên ngăn cản. Zera trực tiếp một cước sút ra. Hắn tại Ferdinand quấy nhiễu xuống không có trên tóc lực. Erlai Tùng ra sức đem bóng nhào ra. MU lại trốn khỏi một kiếp. Liverpool thay nhau tiến công. Hai tên hậu vệ biên vậy thay nhau kiến tạo tiến lên. Thế nhưng là tất cả cũng không có thu đến hiệu quả. Bên sân Rodgers có chút nóng nảy. Hôm nay cái này ba phần. Đối Liverpool thậm chí quan trọng hơn. Đối với MU tới nói. Cho dù là cái này trận thế hòa không phân thắng bại rồi. Theo MU chênh lệch vậy lớn đến không tính được. Hơn nữa còn có một trận Manchester Derby chiến. Đến lúc đó thế nhưng là nhất quyết thắng bại. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải Liverpool tình trạng vậy không tốt. Bọn họ trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 5. Khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 4 Arsenal còn kém 3 phân. Nếu như trận đấu này lấy thêm không đến 3 phần. Như vậy tranh 4 hy vọng liền càng thêm mong manh. Trước trận đấu mùa giải Liverpool liền xếp tại rồi thi đấu vòng tròn thứ 7. Liền UEFA Europa League đều không đến đánh. Cái này trận đấu mùa giải nếu như còn vào không được Champions League. Cái kia Roger liền thật cách tan học không xa. Roger nghĩ tới đây, hắn đứng dậy đi đến bên sân. Lớn tiếng chào hỏi chính mình hai tên tiền vệ chủ. Kiều, Alan cùng Henson, để hai người bọn họ người vậy lớn mật trước ép, tiếp tục gia tăng tiến công binh lực. Lúc này, một mực đang chú ý Roger động tác Scone xoay đầu lại. Đối với Kim Tiger dỉ tai vài câu, Kim Tiger gật gật đầu. Hắn cẩn thận quan sát đến trên trận tình thế. Phát hiện Kiều, Alan cùng Henson quả nhiên bắt đầu ép lên. Đồng thời vượt qua rồi giữa trận tuyến, đi tới tiếp cận trước eo vị trí. Kim Tiger mừng rỡ trong lòng. Thời cơ đã đến, hắn đứng dậy, đi đến bên sân, đối với trên trận MU đội bóng hô to, sau đó làm ra một tay ép xuống thủ thế. MU cầu thủ nhìn thấy Kim Tiger cái này thủ thế, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.